Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám. Giọng đọc Lãm, chương 5. Cơn tức giận của Trần Hoài biểu hiện rõ ràng hành vi. Vương Tri Tranh lại làm như không nhìn thấy, trái lại càng lúc càng vui vẻ. Không tệ, Tiểu Hoài làm việc thật nhanh nhẹn. Trần Hoài muốn lật bàn, thế nhưng chung quy Trần Hoài không dám lật, dù sao anh cũng là người có tư cách. Trần Hoài nội tâm thở dài, đoạn tình cảm này xem ra không thể bồi dưỡng nổi nữa rồi, phỏng chừng vẫn nên ly hôn thì hơn. Trần Hoài buồn bực, Vương Tri Tranh ngược lại khẩu vị không tồi, còn tốt bụng bóc vỏ tôm cho Trần Hoài. Tôi biết là em thích ăn tôm. Vương Tri Tranh chấm con tôm đã bóc vỏ vào nước tương rồi để trong bát Trần Hoài. Trần Hoài nghi hoặc, sao anh biết? Bởi vì tôi cũng thích. Vương Tri Tranh nghiêm túc mà bóc vỏ tôm. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh. Trần Hoài vừa gấp con tôm định bỏ vào miệng, chợt ngừng tay lại. Logic của tổng tài quả thật không chê vào đâu được, có thể nói là hoàn mỹ, không cách nào phản bác. Trần Hoài cảm thấy lão này không nên làm tổng giám nữa mà nên chuyển sang làm thầy bói toán thì hơn. Con tôm này có nên ăn hay không, thật sự cũng làm khó anh. Chờ đến khi ăn tối xong, khi Vương Tri Tranh thanh toán, không biết làm thế nào mà giống như ảo thuật bất ngờ lấy ra một cái hộp nhung từ trong ví tiền rồi trịnh trọng đưa tới trước mặt của Trần Hoài. Tặng cho em. Hả? Trần Hoài sửng sốt một chút, không biết nên phản ứng thế nào. Cư nhiên nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ tới ngay người. Phản ứng này là sao? Vương Tri Tranh quơ quơ tay trước mặt Trần Hoài mấy lần mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của Trần Hoài quay về. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, đã khiến em chấn động như vậy rồi sao? Vạn nhất sau này tôi tặng em nhà lầu xe hơi, chắc em sẽ chịu không nổi quá. Trần Hoài nghe vậy, hai mắt vốn đờ ra, bỗng chốc trở nên sáng ngời. Nụ cười nịnh nọt ngay lập tức treo đầy trên khóe miệng. Anh hèn mọn so so tay. Vương Tổng định tặng tôi nhà lầu xe hơi hả? Lúc nào tặng, tôi có thể chịu đựng được. Anh tuyệt đối đừng có do dự nha. Cứ yên tâm lớn mật mà tặng cho tôi đi. Vương Tri Tranh thản nhiên bất động. Vậy em có muốn nhận cái thứ này không? Đừng có lảng sang chuyện khác. Trần Hoài ném ánh mắt đầy đe dọa tới. Nam tử hán đại trượng phu, nói tặng nhà là phải tặng đó. Ngoài miệng thì chiếm tiện nghi, nhưng trên tay lại không chút do dự tiếp nhận cái hộp kia mở ra xem. Vương Tổng khách khí như vậy thật khiến cho người ta không quen. Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam. Trần Hoài cảm thấy chiếc đồng hồ này có chút quen mắt. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của Vương Tri Tranh. Quả nhiên giống y như đúc. Không cần phải hỏi, 8-10 phần chính là đồng hồ tình nhân rồi. Trần Hoài rất thức thời, không tiện miệng mà phát biểu hay bình luận cái gì, không đa nghi nhưng vẫn có nghi hoặc. Sao tự dưng anh lại tặng đồng hồ cho tôi? Vương Tri Tranh gãi gãi mũi, rất là miễn cưỡng nặn ra biểu tình trông có vẻ như là áy náy. Chiều nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những cái lời em nói, cảm thấy em nói rất có lý. Nếu đã muốn cua em cũng nên cua thật nghiêm túc, cua thật phong thái. Qua là tắc trách không phải là phong cách của tôi, cho nên tôi nghĩ chỉ có xem phim là không có được. Phải tặng thêm một món đồ nào đó mới thể hiện được sự lãng mạn của tôi. Anh đừng có nói nữa được hay không? Trần Hoài vô lực đưa tay ra nhằm ngăn cản mấy cái lời nói sến sẩm của Vương Tổng. Món quà này rất được phải không? Vương Tri Tranh nhìn cánh tay của Trần Hoài đưa ra trước mặt, vì vậy cũng rất tự nhiên, vươn tay lấy đồng hồ đeo cho Trần Hoài. Xem em cảm động chưa kìa? Trần Hoài nghĩ, cái tên Vương Tri Tranh này hẳn là do lưu manh đầu thai đi. Trần Hoài rất muốn rút tay mình về, nhưng khi thấy biểu tình chân thành của Vương Tri Tranh, anh lại chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chờ đã! Trần Hoài đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu chiều nay vừa mới ra quyết định, vậy anh chuẩn bị món quà này từ lúc nào? Lúc nãy đó! Vương Tri Tranh làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Trần Hoài, lại giả bộ như không phát hiện trong bữa ăn Trần Hoài đã tức giận thế nào. Tiếp tục nói, lúc em đứng xếp hàng, tôi đã tranh thủ đi mua, may mà chiếc đồng hồ này cũng không khó tìm. Trần Hoài câm nín, cho nên vừa rồi Vương Tri Tranh không đứng xếp hàng, chính là vì muốn đi mua quà tặng. Khoan đã, không hẳn như vậy, có thể từ lúc bắt đầu đã có ý tưởng, Vương Tri Tranh đã cố ý tìm một nhà hàng có nhiều người xếp hàng, chính là muốn tranh thủ thời gian để đi mua quà. Cái gì mà theo đuổi chất lượng cuộc sống bất quá chỉ là thuận miệng bịa đặt một cái cớ mà thôi. Trần Hoài cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao trong bữa cơm phản ứng của mình cũng rất là nhỏ nhen, rồi lại lập tức cảm thấy oan uổng. Xét đến cùng vẫn là Vương Tri Tranh làm việc không chân chính, vì vậy cuối cùng nhịn không được mà trợn mắt. Anh không nói sớm, hành vi mờ ám như vậy khiến tôi rất lúng túng có biết hay không? Vương Tri Tranh biết rõ còn hỏi, em làm sao mà lúng túng? Trần Hoài Ương bướng cứng đầu, đơn giản nói thẳng luôn. Anh không thấy vừa rồi tôi giận thế nào à? Kết quả anh xoay chuyển tình thế, càng tỏ ra tôi bụng dạ hẹp hòi. Vương Tri Tranh rốt cuộc nhịn không được mà bật ra tiếng cười. Tôi đâu có thấy em bụng dạ hẹp hòi đâu. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài thần sắc dần dần trở nên tức giận, vì vậy thất thời sáp lại sủng nịnh. Đối với tôi mà nói, bộ dáng ngơ ngác của em ở công ty thật sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc hắn khẩn khiết, hai mắt sáng rỡ, nhìn thẳng Trần Hoài, ánh mắt kia sâu thẳm, khiến tim của Trần Hoài chợt đập nhanh hơn bình thường. Dù sao, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp. Đi thôi, sắp tới giờ chiếu phim rồi. Một lúc lâu sau, Vương Tri Tranh chậm rãi phun ra một câu cuối cùng, sau đó đứng dậy đầu tiên. Trần Hoài có chút hoảng hốt đứng dậy, trên tay đang đeo chiếc đồng hồ mà Vương Tri Tranh tặng. Mãi tới tận khi ra khỏi nhà hàng, Trần Hoài mới bất tri bất giác, phục hồi lại tinh thần, vội tháo đồng hồ ra trả lại cho Vương Tri Tranh. Nè, tôi không thể nhận quà này được đâu. Vương Tri Tranh có một chút ngoài ý muốn nhìn Trần Hoài, tự tiếu phi tiếu nói. Không phải em còn muốn nhận nhà lầu xe hơi nữa sao? Giờ có cái đồng hồ cũng không dám nhận là thế nào? Lúc này, Trần Hoài đã khôi phục lại tinh thần, ngượng ngùng nói. Anh cũng không phải không biết, tôi chỉ giỡn cái miệng thôi. Nếu anh thật sự tặng, tôi cũng không dám nhận. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài có nhận thức rõ ràng, còn có thể một câu thẳng thắn, dứt khoát ngăn chặn lời giải thích của chính mình. Trần Hoài lại nhún vai. Còn nữa, vô sự lấy lòng, phi gian tức đạo, tôi không muốn bị gian, cũng không muốn bị trộm, không thể làm gì khác hơn là không. Trần Hoài nói tới chỗ này chợt thấy có chỗ không ổn. Vương Tri Tranh có ý tốt, còn mình lại dùng mấy từ có chút nặng nề, liền có chút mất tự nhiên mà ngưng bặt. Vương Tri Tranh lại không có để ý tới ngôn từ của Trần Hoài, bình thản ung dung nhận lại chiếc đồng hồ. Vậy lúc nào em cảm thấy có thể cho tôi giam hoặc trộm, tôi sẽ đưa lại. Con mẹ nó, biết ngay Vương Tổng căn bản không cho mình được chiếm tiện nghi mà, lão này đúng thật là miệng lưỡi không chịu thiệt thôi. Vương Tri Tranh giống như tùy ý để chiếc đồng hồ vào hộp, lại chợt nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi. Lục Ngọc Ca có từng tặng quà cho em chưa? Trần Hoài trầm mặt một chút, nhún nhún vai nói. Từng tặng, sau khi chia tay, tôi ném rồi. Vương Tri Tranh không rõ nghĩa mà mỉm cười. Vậy tâm lý tôi liền cân bằng. Không hiểu sao Trần Hoài đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, muốn nói cái gì đó lại không thể nói ra được khỏi miệng. Trước đêm hoang đường kia ở Las Vegas, Trần Hoài vốn tràn ngập đối kháng và phòng bị với thế giới này. Tâm lý tựa như một chiếc cửa sắt xếp lâu năm, không được tu sửa, rỉ sắt, phủ kính, cứng ngắc khô khốc khiến người ta cảm thấy đã không còn khả năng mở ra được nữa. Mà cuộc hôn nhân quan đường này lại tựa như người say mơ mơ hồ hồ. Cố gắng cắm một cái chiếc chìa khóa không phù hợp vào ổ khóa. Hiện tại Vương Tri Tranh lại đang cầm chiếc chìa khóa không phù hợp đó, cố gắng nỗ lực mở ra cánh cửa rỉ sắt này. Trần Hoài không tin, Vương Tri Tranh không biết chìa khóa trong tay của mình căn bản là vô dụng, đã biết rõ là phí công mà vẫn thử đi thử lại hết lần này đến lần khác. Đó không phải là tác phong vốn có của Vương Tổng khôn khéo. Mà càng khiến cho Trần Hoài bất ngờ hơn chính là anh vẫn luôn cảm thấy mình và cánh cửa rỉ sét kia đã hòa làm một. Ghim sâu vào trong cốt nhục mà ngay lúc này Trần Hoài lại chợt cảm thấy nội tâm có chút buông lỏng. Trần Hoài vốn tưởng bộ phim do Vương Tổng tin anh tỉ mỉ chọn lựa chắc phải có chỗ nào đó hơn người, nhưng thật sự chứng minh đúng là một bộ phim khiến người ta phi thường không tưởng tượng nổi. Bộ phim này có một cái tên vô cùng là củ chuối. Trần Hoài vốn cho rằng bộ phim chỉ bị cái tên như là dở hơi làm hại, còn nội dung hẳn là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Không ngờ nội dung phim thật sự củ chuối y như cái tên dở hơi của nó, vừa củ chuối vừa dở hơi. Không có một chút tình tiết bất ngờ hay kinh hỉ nào. Bộ phim vừa bắt đầu, nữ chính đã đột ngột rồi chia tay nam chính một cách khó hiểu. Nhiều năm sau, nam chính công thành danh tội, đang chuẩn bị kết hôn cùng nữ phụ, thì nữ chính ngàn dặm xa xôi chạy như bay trở về, dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp lại nam chính, tình tiết diễn biến đủ loại cẩu huyết. Sau khi một phen cẩu huyết diễn ra xong, cao trào tới, hóa ra hôn ước của nam chính và nữ phụ chỉ là giả. Sau khi chia tay với nữ chính, nhiều năm qua, nam chính vẫn luôn nhớ tới nữ chính, vì vậy đặt yêu cầu kết hôn giả với bản thân là nữ phụ. Thực tế là để chờ đợi nữ chính trở về. Cố sự diễn biến tới đây, Trần Hoài đã cảm thấy rất vô nghĩa, thầm nghĩ chắc đầu óc của cái tên biên kịch này rất u tối. Không ngờ, nội dung bộ phim lại xoay chuyển một cách trúc trắc như vậy, tuồn ra nguyên nhân hóa ra năm đó, nữ chính đột nhiên chia tay với nam chính là bởi vì cô ta mắc một cái căn bệnh nan y khó chữa, hiện tại bệnh tình đã khống chế được, vì vậy mới quay trở về mà đoạt nam chính lại. Loại tình tiết phim thần tượng rẻ tiền 10 năm trước này, đến giờ mà cũng muốn gạt tiền người xem nữa hay sao? Tốt xấu gì cũng phải cho thêm những tình tiết bất ngờ hay bước ngoặt kịch tính nào đó một chút chứ. Trần Hoài gãi gãi ca mà thầm nghĩ. Kết quả biên kịch quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Trần Hoài. Tới khi anh lăn ra sắp ngủ gật, thì kết cuộc đại đoàn viên cũng tới, bệnh nan y của nữ chính tái phát, nữ chính chết. Khi nhìn thấy nữ chính bởi vì bệnh ung thư tái phát, phun ra một ngụm máu tươi, Trần Hoài rốt cuộc nhìn không được mà bật cười ha hả như là được mùa. Vừa cười, vừa đập cánh tay Vương Tổng. Vương Tổng, không ngờ là anh lại thích xem cái loại phim này. Ung thư, quả nhiên là tình tiết thường dùng, cũ mà mới, vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Nữ sinh ngồi bên ghế bên cạnh Trần Hoài, đang khóc bù lu bồ la, quay sang, tức giận mà nhìn anh. Vương Tri Tranh chọt chọt cái cùi chỏ Trần Hoài mấy cái, ra hiệu trong gạp còn có vô số thiếu nữ, mắt đỏ lơm lơm bất bình, dùm vai nữ chính, đang gườm gườm mà trừng anh. Trần Hoài biết chọc giận nhiều người là không tốt, lúc này vô cùng thức thời, cố gắng nuốt tiếng cười trở vào cuống họng, nhưng hai vai vẫn còn run rẩy, bại lộ nội tâm vô cùng khinh bỉ với cái nội dung phim ngu xuẩn này. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, ra khỏi rạp chiếu phim, Trần Hoài mới rạc sang một góc, không còn kiềm chế được cái tiếng cười vẫn nhẫn nhịn nãy giờ nữa, đứng vịnh tường xả ra một tràng cười điên dại. Bộ phim củ chuối này quả thật đã tiêu phí một năm hài hước của anh, đương nhiên càng khiến anh buồn cười không thể khống chế nổi chính là sở thích kỳ quặc của Vương Tổng. Vương Tổng! Trần Hoài cảm thấy mình phải nói cái gì đó với Vương Tri Tranh để dời đi sự chú ý của mình, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Vương Tri Tranh, tự chủ lần thứ hai biến mất. Tổng giám trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn Thái Thương, lãnh tụ tinh anh tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới, lại có một trái tim thiếu nữ ngây thơ, thích xem phim tình cảm cẩu huyết sến lụa. Trần Hoài thầm nghĩ, tin tức bá đạo như vậy, có nên chia sẻ với bác quái cậu Ngô Đế Lâm hay không? Dòng người ra khỏi rạp phim còn chưa tan hết, thấy vậy đều bắn ánh mắt về phía bọn họ, trong đó có nữ sinh bắn ánh mắt tức giận ngùng ngục về phía Trần Hoài, hiển nhiên chính là cô gái vừa rồi ngồi xem phim cùng bọn họ lúc nãy. Thật là mất mặt. Vương Tổng một tay che mặt, vội vội vàng vàng kéo Trần Hoài cấp tốc rời khỏi trung tâm của sự chú ý. Rời khỏi rạp chiếu phim, hai người đi dạo trên vỉa hè, câu được câu không trò chuyện. Trần Hoài thật vất vả mới khống chế được tiếng cười của mình, bày ra gương mặt giả vờ chín chắn mà nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, lại không dám nhìn thẳng mặt Vương Tri Tranh. Trần Hoài sợ mình lại nhịn không được mà bật cười nữa thì khốn. Thật ra, giọng của Vương Tri Tranh mang theo chút lúng túng, không dễ phát giác. Tôi chọn phim này là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với em. Hẹn hò mà xem phim tình cảm hẳn là một lựa chọn không tồi. Vương Tri Tranh so mặt một chút rồi nói, quả nhiên tôi không đủ thấu hiểu phim ảnh nước nhà. Trần Hoài hai mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Vương Tri Tranh. Vương Tổng, không phải anh đang tự tìm lối thoát cho mình đó chứ? Vương Tri Tranh cốc đầu Trần Hoài một cái. Vương Tổng là loại người dám làm mà không dám chịu sao? Trần Hoài so chỗ vừa bị cốc, thầm nói trong lòng, khó mà nói chắc được. Dù sao mấy ngày qua, hình tượng tinh anh của Vương Tổng đã sụp đổ như tuyết lở ngay trước mặt của Trần Hoài. Cho dù Vương Tri Tranh ngầm có loại ham muốn cẩu huyết này thì cũng không cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, buồn cười khẳng định vẫn là thấy buồn cười. Vương Tri Tranh ngửa mặt lên trời thở dài. Phim ảnh nước nhà đã làm hại tôi rồi. Nỗi ô nhục này của Vương Tổng được giải quyết thật sự gọn gàng sạch sẽ. Người bình thường vào trường hợp này thường sẽ tự trách ánh mắt chọn phim của mình không tốt. Vương Tổng thì lại ngược lại, lập tức đổ mọi hết trách nhiệm lên sản phẩm điện ảnh nước nhà. Cứ như phim điện ảnh trong nước bây giờ đều củ chuối cả nải với nhau vậy. Trần Hoài thầm nghĩ, mình không nên thừa cơ truy kích làm gì, không khéo lại bị cười nhạo một phen. Dù sao thì cái đuôi của Vương Tổng cũng không dễ dàng bắt được. Thế nhưng khi Trần Hoài nhấc mí mắt lên, lại phát hiện trong thân ảnh thon dài của Vương Tri Tranh, cư nhiên lại mơ hồ lộ ra một luồng ủ rũ. Vương Tổng vốn là một thân chính trang đi làm, nhưng lúc này áo vest đã cởi vứt ra trong xe, tay áo sơ mi đã sắn lên tới tận khuỷu, làm giảm đi một phần khí thế cao lạnh bức người như khi ở công ty, tăng thêm một phần khí tức thân thiện gần gũi khó có được. Lúc này, Vương Tri Tranh đứng phía trên Trần Hoài một chút, dáng đứng nghiêng nghiêng, ánh mắt không biết đang phiêu du nơi nào. Trần Hoài đứng từ phía sau nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn đường bao quanh người Vương Tri Tranh một vầng sáng mỏng nhẹ. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, chỉ có song mũi cao ngất khẽ thở dài một tiếng. Trần Hoài lập tức tin câu nói vừa rồi của hắn, thầm nghĩ e rằng Vương Tri Tranh đã thật sự tỉ mỉ lựa chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn nhằm ám chỉ mục đích không tiện nói rõ của mình, bắt đầu lại một lần tiếp tục cố gắng thử mở chìa khóa đã hoen sỉ. Nhưng lại không ngờ nội dung phim quá củ chuối, tới độ Trần Hoài xem cảnh đau buồn mà còn bật cười ha hả. Cuối cùng bầu không khí không phát triển theo chiều hướng dịu dàng thấm thiết như là Vương Tri Tranh mong muốn, toàn bộ kế hoạch đã trở thành giả tràng xe cát. Vương Tri Tranh hẳn thật sự là rất phiền muộn. Trần Hoài lại một lần nữa khe bật cười, lần này không còn là cười nhạo mà cười xong trong lòng lại cảm thấy chua xót ê ẩm. Trần Hoài bước lên trước, vỗ vỗ lưng của Vương Tri Tranh. Lão Vương, tôi mời anh ăn khuya. Thế còn được. Vương Tri Tranh dứt khoát quay đầu đáp, hai mắt sáng quắc tựa như đang phát sáng, nào có nửa phần ủ rũ như Trần Hoài đã phỏng đoán. Vậy tới cửa hàng Vua bữa khuya đi. Sao tôi lại cảm thấy Vương Tổng chọn nhà hàng này với mục đích khác vậy? Rõ vậy sao? Hiện tại tôi phải nhân cơ hội để tới nhà em ở qua đêm. Vương Tri Tranh lại rất sảng khoái thừa nhận không chút áp lực. Trần Hoài bị Vương Tri Tranh vô sỉ làm cho chấn động một chút, nhưng lại không nghĩ ra được cách phản bác, cuối cùng vô lực nói. Vương Tổng, chuyện anh muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi, nghe thật không thuần khiết. Trần Hoài nói xong câu này thì liền cảm thấy hối hận. Quan hệ giữa bọn họ là thế nào chứ? Đó là quan hệ hôn nhân, được pháp luật thừa nhận. Loại quan hệ này, cho dù có nói tới chuyện thuần khiết, cũng không có sức thuyết phục. Hơn nữa, Vương Tri Tranh cũng không phải chưa từng ngủ qua đêm ở nhà mình. Quả nhiên, Vương Tri Tranh trực tiếp coi là Trần Hoài nói như gió thoảng bên tai, vươn tay khoát vai Trần Hoài nói. Thấy chưa, hiện tại tôi và em quá thuần khiết, chúng ta mau mau tạo cơ hội không thuần khiết đi. Trần Hoài không còn sức phản bác, không phản bác nhưng cũng không cam lòng. Tâm lý rối rắm tới rối rắm đi, nghĩ mãi cũng không ra duyên cớ, bất lực bị Vương Tri Tranh kéo đi. Trên đường, ngựa xe như nước, bối cảnh xa hoa trị lạc, nơi nơi náo nhiệt đông vui, ồn ào sôi động. Vương Tri Tranh khoác vai Trần Hoài, từ từ đi về phía trước. Lão Vương, anh nói thật đi, thật ra anh thích xem loại phim điện ảnh kia có phải hay không? Không phải. Anh nói thật đi, tôi đảm bảo sẽ không cười nhạo anh đâu. Đột nhiên, phụt cười. À, xin lỗi, tôi thật sự là nghĩ tới một cái chuyện khác, tuyệt đối không phải vì nhớ chuyện anh và bộ phim vừa rồi đâu. Lão Vương à, tôi thề với ông trời ấy, nhất định sẽ giữ bí mật cho anh cứ an tâm mà thả lỏng nội tâm của mình đi. Lão Vương, Tiểu Hoài, tôi nhất định phải tiết lộ cho em biết chuyện vô cùng đau đớn thê thảm, sau này em sẽ rất khó thăng tiến. Không, Lão Vương, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Trước lạ sao quen, Vương Tri Tranh thuần thục gửi xe ở tiểu khu Trần Hoài ở, rồi hai người chậm rãi đi bộ tới cửa hàng Vua bữa khuya. Bóng đêm sâu thẳm, con đường dẫn ra khỏi tiểu khu tối tăm và quặng quẽ, hoàn toàn khác hẳn khu chợ ồn ào huyên náo đèn đuốc sáng trưng phía xa xa. Vương Tri Tranh bước đôi chân thon dài phía trước, tâm lý Trần Hoài chất chứa tâm sự, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Sau khi từ Las Vegas trở về, Trần Hoài bất giác cùng Vương Tri Tranh không ngừng đỏ sức, không ngừng thăm dò, không ngừng do dự. Trong quá trình này, Vương Tri Tranh từng bước đi về phía trước, mà Trần Hoài lại từng bước lùi về sau. Bọn họ rõ ràng không có quá khứ, Vương Tri Tranh lại dùng thái độ tận trách thực hiện tất cả trách nhiệm mà một bên phải gánh vác trong hôn nhân. Dường như Vương Tri Tranh đang cố gắng thử sáng tạo tương lai cho cả hai, nhưng Trần Hoài có thể cảm nhận được Vương Tri Tranh nghiêm túc trong từng bước đi, lại không cảm nhận được chân tâm của hắn. Đúng vậy, Trần Hoài không cần thiết phải cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể nhận rõ ràng phân biệt được đó không phải là tình yêu. Dù thế, Vương Tri Tranh vẫn đang gặp gềnh trắc trở mà chậm chậm bước tới bồi dưỡng tình cảm. Không phải bởi vì yêu thương đối phương mới kết hôn, mà là kích động mới kết hôn, sau đó mới là tinh thần trách nhiệm cùng những thứ khác tiến hành bù đắp tình cảm. Thứ khác là thứ gì? Có lẽ là hổ thẹn, cũng có thể là mong chờ. Trần Hoài không nghĩ ra Vương Tri Tranh muốn là cái gì. Nếu không phải là tình cảm, nếu chỉ là vì muốn kết hôn, với điều kiện của hắn, rõ ràng có thể tìm được đối tượng còn tốt hơn cả mình, mà không phải là một đối tượng cứ luôn do dự không chịu tiến lên như mình. Nhưng nếu ngay cả lý do kết hôn cũng không tính, như vậy suốt cuộc là vì cái gì? Trần Hoài trời sinh thích đàn ông, trong quan niệm xã hội bây giờ muốn có một mối quan hệ tình cảm đồng tính là không dễ dàng, cố tình anh lại không buông thả để lộ tính hướng của mình ra ngoài. Trong đời có một lần duy nhất yêu đương, dù kết thúc không quá thê thảm nhưng cũng đủ khiến anh chịu đả kích. Từ đó Trần Hoài tránh né thế tục, chỉ mong cả thế giới đừng ai biết tới mình. Anh cẩn thận thăm dò, thật vất vả mới bước ra được một chân, lại bị mối tình đầu chết trẻ dọa sợ phải đi vòng vèo. Bất ngờ cuộc hôn nhân này đến nhanh tựa như bị sét đánh, khiến cái thế giới vốn đã đóng kín của Trần Hoài xảy ra một vết nứt. Gió sương liền theo khe hở mà chen thổi vào. Dưới đáy hồ băng vạn dặm, Trần Hoài cảm thấy có thứ gì đó đang thức tỉnh. Trần Hoài không phải là không cảm thấy xúc động, nhưng lại bất giác vì chuyện đó mà lùi về phía sau, thẳng tới khi một chân đứng treo leo trên vách đá vẫn đung đưa không ngừng. Cuộc hôn nhân này tựa như một canh bạc, mà Trần Hoài lại không nhìn thấy lá bài của đối phương, không thấy rõ, nghĩ không ra, lại không dám dũng cảm ném những lá bài trong tay của mình đi. Trần Hoài suy nghĩ sâu xa, bất giác bước chân chậm dần, mãi cho tới khi có một bàn tay để trước trán của anh khẽ búng tách một cái. Trần Hoài nhăn mặt kêu: "Không nhẹ tay được một chút sao? Đang đi tự dưng phát ngốc cái gì đó?" Vương Tri Tranh mở tay đang che trán của Trần Hoài ra, so so trên cái chỗ vừa bị búng một cái. Trần Hoài khẽ run run, lập tức đẩy Vương Tri Tranh ra. "Ăn khuya, đi ăn khuya." Cửa hàng Vua Bữa Khuya vẫn đông đúc như cũ, hai người lại đợi hơn nửa tiếng mới có chỗ ngồi. Cũng may độ ngon của các món không hề thuyên giảm, hai người ăn vô cùng thỏa mãn. Lần này Vương Tri Tranh quyết định ngủ ké ở nhà Trần Hoài một đêm, nên không khách khí mà kêu vài chai bia. Trần Hoài cũng không ngăn cản, ngược lại cùng hắn uống. Hai người vừa uống vừa trò chuyện về dự án hợp tác bên sản xuất Gia Gia. Các chi tiết trong hạng mục cung cấp đã bàn bạc xong với Mai Tư Tú, tuần sau có thể soạn thảo hợp đồng, đến lúc đó em nhớ thẩm tra lại. Hai bên sẽ bắt đầu hợp tác nhanh thôi. Vương Tri Tranh vừa nói vừa như nhớ ra cái gì đó, lo di động ra kiểm tra một tin nhắn. Mai quản lý thật sảng khoái. Trần Hoài nhớ ngày họp bàn cùng với Mai Tư Tú tại công ty Gia Gia. Mai Tư Tú làm việc thẳng thắn dứt khoát hơn rất nhiều cánh đàn ông mà anh từng gặp, không hề dây dưa dài dòng, đúng là một nữ trung hào kiệt. Vương Tri Tranh tán đồng gật đầu. Năng lực làm việc của cô ấy rất mạnh, tính cách cũng ngay thẳng. Nếu như tôi muốn chọn đối tượng hợp tác, người đầu tiên tôi nghĩ tới khẳng định là cô ấy. Trần Hoài cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái. Không phải hai người hiện đang là đối tượng hợp tác sao? Vương Tri Tranh ý tứ không rõ, cười cười. Bây giờ là Thái Thương hợp tác với Gia Gia, không phải là tôi và cô ấy hợp tác. Trần Hoài lại cảm thấy câu nói này của Vương Tri Tranh dường như đang ám chỉ ý khác. Thế nhưng không đợi anh truy hỏi, Vương Tri Tranh đã lảng sang chuyện khác. Nhưng hạng mục hậu cần có Lục Ngọc Ca tham gia nên có chút phiền tối. Vị thái tử gia này có chút mất tập trung. Hắn vừa nói vừa ý vị thâm trường mà liếc nhìn Trần Hoài một cái. Trần Hoài trực tiếp quên luôn ẩn ý bên trong lời nói vừa rồi của hắn, rất nhanh tiến hành né tránh. Vậy tôi thật may mắn, không phải tiếp nhận hạng mục phiền toái đó. Thật ra Vương Tri Tranh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không định nghiêm túc thảo luận chuyện Lục Ngọc Ca với Trần Hoài. Thấy Trần Hoài không muốn nói tiếp chuyện, cho nên cũng trực tiếp nhảy qua đề tài này. Nhưng lông mày của hắn chợt nhướng một cái, có một tin nhắn gửi tới di động hắn, ngữ khí khá bất ngờ lên tiếng. Mai Tư Tú nhờ tôi hẹn em cùng đi chơi cầu. Trần Hoài tay cầm đũa, chợt ngưng lại. Là sao? Tôi, Mai Tư Tú cùng mấy người bạn khác, nếu rảnh sẽ cùng nhau đi chơi cầu, xem như nhóm bạn chơi cầu cố định. Hạng mục tuần này là bàn bạc thành công, nên hẹn nhau cùng đi đánh cầu xả hơi. Vương Tri Tranh vừa nói vừa đáp lại. Đây là lần đầu tiên cô ấy chỉ định tôi dẫn theo người mới tới đó. Tôi và cô ấy không quen, cũng chẳng thân, sao tự dưng vô duyên vô cớ lại gọi tôi đi cùng? Trần Hoài suy nghĩ một chút, mình và Mai Tư Tú chỉ mới gặp nhau có một lần, thật sự không thể nói là có giao tình, thần sắc vô cùng ngờ vực. Lão Vương, sao không phải là anh lại đang mượn cớ đó chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng Vương Tổng tùy tiện tìm cớ tạo cơ hội ở chung là rất lớn. Vương Tri Tranh nghe vậy hết nói nổi, lúc sau mới phẫn nộ gào lên. Tôi tạo cho em ấn tượng là loại người nóng vội không thể chờ đợi sao hả? Hả? Là cái tên nào tối hôm qua hận không thể quá chén để tạo cơ hội qua đêm ở nhà của tôi? Như thế còn chưa đủ nóng vội không thể chờ đợi hay sao? Dù trong lòng của Trần Hoài nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám ăn ngay nói thật khiến Vương Tổng mất mặt. Vì vậy, cân nhắc dùng từ một chút, cuối cùng uyển chuyển mở miệng. Có một chút. Biểu tình của đối phương đã xác minh bại lộ suy nghĩ chân thật từ nội tâm. Nhưng chuyện này là có cố ý đòi hỏi giải thích rõ ràng cũng rất vô nghĩa. Chắc vậy đi, chủ yếu Vương Tri Tranh đã chợt nghĩ lại, đúng là hành vi của mình xác thực cũng không quá dè dặt. Vương Tổng là loại người nào chứ, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, là một người quyết đoán mãnh liệt. Trời sập không nhíu mày trên thương trường, sao lại có thể vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt, vì vậy hắn giả bộ thở dài. Tôi đã không thể chờ đợi như vậy mà em lại bình tĩnh như thế. Hy vọng là Vương Tổng có thể bình tĩnh một chút. Vương Tri Tranh dường như không nghe thấy, tiếp tục nhắn tin với Mai Tư Tú. Mai Tư Tú nói, cô ấy cảm thấy sự chuyên nghiệp của em rất nổi trội, khiến cổ được lợi không có nhỏ, nên là muốn tìm cơ hội trao đổi nhiều hơn một chút với em. Vừa rồi bị Trần Hoài chặn họng một chút, cũng không khiến thần sắc cổ quái trên mặt của Vương Tri Tranh thay đổi. Trần Hoài cố ý bỏ qua hàm ý chứa trong cái lý do sức sẹo này, biểu thị có một chút khổ não. Quá ưu tú cũng khổ. Vương Tri Tranh tiếp tục gõ gõ trên màn hình di động, dùng giọng điệu âm dương quái khí mà ngay chính anh cũng không phát hiện ra. Phong cách nói chuyện của người bên Gia Gia quả thật giống nhau, xem ra bên đó tuyên truyền văn hóa rất giỏi. Trần Hoài liếc Vương Tri Tranh một cái, cảm thấy lời nói này của hắn mang thâm ý, nhưng nhất thời cũng không rõ là có ý gì. Tôi nhớ tới Lục Ngọc Ca đưa danh thiếp cho Lý Thư Mục, cũng nói cô ta chuyên nghiệp nổi trội, muốn có cơ hội được trao đổi thêm. Vương Tri Tranh gậy gậy càm, cười đến ý vị sâu xa. Người bên Gia Gia thật hiếu học, thật là khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ. Trần Hoài lườm hắn một cái, vị chua trong lời nói của Vương Tri Tranh sắp bay đến tận bàn bên kia rồi. Nhưng nghĩ lại, Trần Hoài cũng không thể nào tin nổi. Không phải anh cảm thấy Mai Tư Tú đang muốn cua tôi đó chứ? Vương Tri Tranh liếc xéo Trần Hoài, thần sắc bình tĩnh. Có phải hay không thì đi rồi biết. Tôi còn chưa nói sẽ đi mà. Vương Tri Tranh buông tay đưa di động tới trước mặt Trần Hoài. Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi. Trần Hoài biểu thị phản đối. Tùy tiện tìm một cái cớ từ chối là xong. Vương Tri Tranh không nói lời nào. Trần Hoài suy nghĩ. Ví dụ như tôi bị đau bụng. Được rồi. Vương Tri Tranh vỗ đầu Trần Hoài một cái. Bây giờ muốn em đi cùng không chỉ có cô ấy mà chủ yếu vẫn là tôi. Trần Hoài ngữ khí bi phẫn nói. Lão Vương, thế mà anh còn không chịu thừa nhận mình, nóng vội không thể chờ đợi được. Không thể bắt đúng trọng điểm được sao? Vương Tri Tranh đột nhiên ghé tới sát mặt của Trần Hoài. Tôi muốn xác định, nếu thật sự có người thích em, tôi nhất định phải nhanh chóng đoạn tuyệt hậu hoạn. Ánh mắt của hắn sáng quắc, nghiêm túc trịnh trọng buông lời. Trần Hoài nhất thời im lặng.